Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, dạng này được hay không? A, ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ bị cái này lại ngũ mấy câu nói có chút không rõ. Vẫn là Đông Phương Mặc phản ứng nhanh, vội vàng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Được rồi, Ngân Kỳ, hiện tại, ngươi liền xem như muốn trở lại thần trí của ta không gian cũng khả năng không lớn. Người ta đều cho là ta là thủ hạ ngươi đâu. Oa, Ngân Kỳ vậy mà thoáng cái cao hứng kém chút thất thố. Cái này chơi vui, cái này thật là tốt chơi. Đến, chúng ta cứ như vậy. Đến cái đại náo tỏa long trấn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt là vô số đầu hắc tuyến. Cái này máy bay tộc đến cùng là thế nào một chỗ? Làm sao cái này Ngân Kỳ cứ như vậy chỉ sợ thiên hạ bất loạn? Nàng chẳng lẽ lại tới đây? Chính là vì gây tai họa sao? Chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh một chút à? Thế nhưng là sự tình đã phát sinh. Đông Phương Mặc liền xem như bây giờ nghĩ lui. Cũng là căn bản không thể nào. Cho nên, Đông Phương Mặc đành phải nhàn nhạt nói ra. Lại ngũ ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người kia bị tên của mình dọa sợ. Bởi vì vừa rồi hai người có thể là có chút ánh mắt lấp lóe dáng vẻ. Thế nhưng là, khi nam tử này như thế đạm mạc kêu tên của mình thời điểm, lại ngũ có chút được vòng. Không phải đều hẳn là tôn trọng gọi ngũ ra sao? Lại ngũ cái kia một đôi mắt trâu chừng một cái. Thế nào? Biết người ngũ ra danh hào? Ha ha, chưa từng nghe qua. Chỉ bất quá, người vừa rồi lá gan cũng không nhỏ. Dĩ nhiên đối với nhà ta công chúa nói như vậy, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi trước kia đầu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ thản nhiên nói. Lại ngũ quả thực bị trước mắt hai người kia nhanh có chút tức giận. Tại cái này tỏa long trấn bên trong, lại có người dám nói trừng phạt hắn lại ngũ. Đây là cái gì thần tiết tấu? Hai người các ngươi tên gọi là gì? Dám ở ngũ gia xúc phạm người có quyền thế. Lại ngũ hung hãn nói. Ngươi có biết hay không ngũ gia phía sau là ai? Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng. Ta quản ngươi sau lưng có ai đâu. Liền xem như có thần tiên. Không cũng là phải giảng đạo lý à. Đã ngươi nói như vậy. Ta cũng không thể để ngươi ngũ gia bạch bạch nói như vậy. Thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc đã đem mình uy áp toàn bộ tán thả ra. Đồng thời hung hăng đặt ở cái này lại ngũ trên thân. Bởi vì tu vi chênh lệch cách xa, mà lại Đông Phương Mặc có là có được nghịch thiên chiến lực người. Cho nên, lại ngũ biểu lộ lập tức liền thay đổi. Sắc mặt thay đổi mấy loại. Cuối cùng rất thống khổ trừng tròng mắt. Một câu cũng nói không nên lời. Đông Phương Mặc lại lãnh tuyệt cười một tiếng. Lại ngũ, ta tại trên đầu của ngươi để lên một đuổi thổ. Về sau, đừng kêu người phanh. Bởi vì chỉ cần đừng người đụng mất. Ngươi liền phải thừa nhận một lần quanh thân thực cốt thống khổ. Tựa như là, dạng này, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc trực tiếp vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Bởi vì tại cái này quỷ dị địa phương, Đông Phương Mặc muốn nhìn một chút có thể hay không vận dụng huyết mạch chi lực. Khi hắn đem cái này lại ngũ áp chế, vận dụng phía dưới, đến để hắn yên tâm một chút. Bởi vì hắn đã từ cấp 1 huyền sĩ cảnh giới, trực tiếp nhảy lên tới cấp 5 huyền sĩ cảnh giới. Nhưng là, cái này cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Đông Phương Mặc lập tức liền đem huyết mạch chi lực bên trong một tia. Quán chú đến cấm chế ở trong đi. Mà cái này đạo cấm chế, bị Đông Phương Mặc trực tiếp điểm vào cái này áp chế lại ngũ trong thân thể. Khi cấm chế này trực tiếp bị loại đến cái này lại ngũ trong thân thể thời điểm. Cái này lại ngũ lập tức phát ra như mổ lợn chu lên. A, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mới không để ý tới biết cái này lại ngũ cảm giác gì. Nhưng là hắn cũng hiểu được. Như lại ngũ như thế cái rất phổ thông người tu luyện. Thân thể kinh mạch bị một đạo mang theo mình huyết mạch chi lực cấm chế tàn phá bừa bãi. Đó là một loại như thế nào cảm giác thống khổ. Sau đó, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, đem nháy mắt cuốn lên trên đất một đuổi thổ. Những này thổ 10 phần nghe lời rơi vào lòng bàn tay. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một viên phù chú. Cái này mai phù chú bị Đông Phương Mặc lấy được cái này một đuổi thổ cho bao vây lại. Tốt, làm xong. Đông Phương Mặc đem cấm chế này phù chú trực tiếp đặt ở lại ngũ trên đỉnh đầu. Sau đó linh khí vừa đứt, lại ngũ cái kia quanh thân đau đớn mới xem như đình chỉ. Lại ngũ nằm dạp trên mặt đất, mặt đều tái rồi, loại này đau đớn, từ khi trong bụng mẹ ra, liền không có trải qua dạng này đau đớn. Lần này, hắn xem như khắc cốt minh tâm. Lúc này, có chút thanh âm lạnh lùng lại ở bên tai của hắn vang lên. Ngũ gia, ngươi còn không mau một chút bảo vệ tốt trên đầu ngươi cái này thổ. Bị để người khác động, bằng không mà nói, liền sẽ làm cùng vừa rồi một dạng đau đớn, mà lại thời gian còn sẽ rất lâu. Lại ngũ nghe được câu này, lập tức giống bị lắp đặt lò xo đồng dạng, lập tức từ dưới đất luồn lên đến, sau đó đưa tay liền đè xuống đỉnh đầu. Nơi đó quả nhiên nhiều hơn một nắm thổ. Lại ngũ sắp khóc, hắn thế mới biết, lần này, xem như gặp kẻ khó chơi. Lại ngũ vội vàng một cái tay che lấy đỉnh đầu, một cái tay khác hướng về phía Đông Phương Mặc không ngừng ôm quyền. Ra, ngài bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, bộ dạng này, rất là buồn cười. Đông Phương Mặc lại xích lại gần lại ngũ, ngũ ra, ta đây cũng không dám, ngài vẫn là đi tốt à. Đông Phương Mặc một tiếng này ngũ ra, kém chút đem cái lại ngũ dọa đến tiểu trong quần. Ta tại trước mặt của ngài, làm sao dám dùng xưng hô thế này đâu. Xin hỏi ngài hai vị tên gọi là gì? Lại ngũ chậm rãi đứng lên, thận trọng nghe ngóng lấy tên vị này. Bởi vì vừa rồi trước mắt người này nói chuyện, giống như muốn bỏ qua hắn. Nhưng là hắn sẽ còn là to gan hỏi một câu. Bởi vì hắn lại ngũ cái này cái té ngã, ngã được cũng không nhẹ. Ngươi hỏi thăm rõ ràng như vậy làm cái gì? Đông Phương Mặc giống như cũng không có sinh khí, chỉ là như thế nhàn nhạt nhìn xem lại ngũ hỏi. À, là như vậy, chúng ta lại công tử luôn luôn là hiếu khách người, cũng tốt kết giao bằng hữu, cho nên, nhà ta lại công tử hỏi thời điểm, ta cũng dễ nói, lại ngũ ngược lại là có chút nhanh trí. Đông Phương Mặc, hắn một chút cũng không có phải ẩn giấu mình danh tự ý tứ, chỉ là rất tùy ý liền nói ra tên của mình. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua bên người Ngân Kỳ, lại nói, nhà ta công chúa khuê danh, ngay cả ta cũng không dám thiện xưng, làm sao có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không lan, liền để ngươi nếm thử khác tư vị, nhà ta công chúa ăn cơm, ghét nhất chính là bị người quấy rầy đi. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, lại ngũ vắt chân lên cổ mà chạy, sợ Đông Phương Mặc lật lọng đồng dạng. Nhưng là, hắn tuyệt đối nhớ kỹ Đông Phương Mặc cái tên này. Hắn là nhất định phải báo thù. Lúc này, trong quán lão bản cùng nữ nhi đã khóc quỳ lại tại Đông Phương Mặc dưới chân. Đa tạ vị công tử này cứu giúp. Đông Phương Mặc thống hận nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu. Đã quản cái này việc sự tình, vậy liền quản đến cùng đi. Hắn đưa tay đem hai người kéo lên. Lão nhân ra, trải qua chuyện như vậy, ta nghĩ, các ngươi ở đây xem như không ở nổi nữa. Các ngươi có thể có tính toán gì à? Hai cha con tương hộ nhìn thoáng qua, tự nhiên biết, nơi này là ngốc không được. Nếu là vị gia này vừa đi, lại gia còn không gấp bội mà tính sổ sách. Lão đầu vội vàng nói, chúng ta lúc đầu cũng không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Chỉ bất quá cảm thấy nơi này mua bán tốt làm một chút. Hiện tại, chúng ta liền lập tức thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn xem lão nhân còn mặt lộ vẻ khó xử. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Truy vấn, lão nhân ra, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì không bỏ sao? Lão nhân cười cười, công tử quá lo lắng. Chúng ta cha con không có cái gì có thể không thôi. Chỉ là, chúng ta vẫn là đem các ngươi cái này một bữa cơm cho làm xong lại đi. Lão nhân ra, vẫn là nắm chặt thời gian đi. Đông Phương Mặc biết, lão nhân kia là có chút chất phác, cho nên thúc giục nói. Thụ ngài như thế lớn ân đức, chúng ta không thể ngay cả tiền bữa cơm này còn bẫy ngài. Như vậy, chúng ta trong lòng là luôn có đạo khảm này. Ngài an vị, lại đến mấy món ăn. Chúng ta cha con liền đi. Lão giả rất kiên trì. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm. Nhẹ gật đầu, đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong. Tùy ý nắm một cái linh đan. Trực tiếp nhét vào lão giả trong túi áo. Lão giả nghĩ muốn từ chối. Đông Phương Mặc lại nói. Chuyện này cũng là bởi vì chúng ta mà lên. Tựa như ngài nói, chúng ta cũng không muốn ở trong lòng lưu lại dạng này tâm kết. Ngài liền cầm lấy đi. Nhiều hơn vài món thức ăn liền tốt. Cứ như vậy, cái này cha con hai người tại làm xong Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ bữa cơm này về sau. Lập tức liền chạy trốn. Rời đi cái này Tỏa Long Trấn. Đông Phương Mặc, vừa rồi, thật sự là chơi thật vui mà. Ta giống như có một loại cao cao tại thượng cảm giác a. Thật sự là quá a. Ngân Kỳ giờ phút này, khuôn mặt nhỏ rất là hưng phấn. Ngân Kỳ, đã gây họa, vậy chúng ta liền không thể tránh. Cái kia mặt trời mới mọc tử lâu không phải cái kia lại ra sao? Chúng ta chuyển sang nơi khác, đến đó uống chút rượu, ăn chút đồ ăn đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, đã đứng lên, Ngân Kỳ vội vàng nhảy dựng lên. Tốt, ăn uống coi như xong, đập mới là mục đích. Đông Phương Mặc kéo bỗng nhúc nhích khóe môi. Mới vừa rồi là ai đem những thứ kia đều ăn hết sạch. Đến nơi đó, có thể nhịn được a? Thế nhưng là Ngân Kỳ đã vui vẻ muốn nhảy nhót đi ra. Đông Phương Mặc một cái truyền âm, liền để Ngân Kỳ đình chỉ động tác này. Đó chính là, thân phận của ngươi bây giờ là cái công chúa. Ngươi dạng này so hài tử còn hài tử tung ra đi. Cái này hí làm thế nào a? Chẳng lẽ lại ta mang theo một cái ngu dại công chúa sao? Ngân Kỳ lập tức quay đầu. Đông Phương Mặc, tốt, ta lúc nào đều nói không lại ngươi. Ta ổn nặng một chút. Ngân Kỳ có chút nhếch lên miệng. Nhưng là còn không nguyện ý gọi người nhìn thấy. Làm bộ chững chạc không ít. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười. Đi tới Ngân Kỳ bên người. Công chúa, mời. Ngân Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ. Dạng này được hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Được rồi, dạng này không tệ. Thế là, hai người cứ như vậy xuất hiện ở trên đường. Cái này nho nhỏ quán mì đối diện. Chính là cái này Tỏa Long Trấn bên trên lớn nhất tửu lâu. Mặt trời mới mọc tửu lâu. Vừa rồi lại ngũ cái kia như mổ lợn chu lên vang lên thời điểm. Liền không biết bao nhiêu người ngừng chân quan sát. Cái thanh âm kia cũng bị rất nhiều người nghe được. Cho nên, lại ngũ cùng cái này Đông Phương Mặc ở giữa là đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên đường những người này rất nhớ nên biết được. Cho nên, khi hai người dạng này ra, mọi người vốn cho là bọn họ sẽ hướng nơi khác đi tránh đầu gió. Thế nhưng là, khi hai người kia bước chân kiên định đi hướng mặt trời mới mọc tửu lâu thời điểm, từng cái trên mặt toàn đều kinh hãi. Quả thực là khiếp sợ không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.